Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 613, cưỡng đoạt thánh binh. Ô Xí Lưu Kim Đảng, Lục Nha điên cuồng thiêu đốt tiềm lực, không quan tâm gì đó ngày sau con đường, tay cầm một cây kim ô tổ kỳ, hiếm thấy bán thánh binh, đánh về phía đứng sừng sững ở trên chiến trường người kia. Vô cùng điên cuồng, một bước muốn ngọc thạch câu phần điên cuồng tư thái. Không, thiếu chủ Lục Thái Tử, kim ô tộc nhiều vị các trưởng thượng, có lòng kéo về Lục Nha, có thể từ loạn cổ chiến xa bên trong hóa sinh ra tinh không tứ tượng thế công càng thêm gấp rút. Lại đành phải luống cuống tay chân lui về, liên tục không ngừng quán thâu thần lực. Đem ông Xí Lưu Kim Đảng hóa kim ô đánh ra chống đỡ. Người như trốn ở kim ô đại thánh thánh binh phía sau, còn có thể sống lâu mấy tức, tự ý rời che chở, tự chịu diệt vong, đứng sừng sững ở màu vàng cổ chiến xa đông thánh. Ánh mắt yếu ớt, kim ô tộc nhân mã bên trong, hắn kiêng kỵ nhất bất quá Lục Thái Tử Lục Nha. Lục Nha một khi tự ý rời vị trí, con cá lớn này liền có thể tuyên cáo chính thức thu lưới. Ngày xưa, Kim Ô Thủy Tổ tự tay chế tạo đại thánh binh, viễn cổ thần thang, hắn trông mà thèm thật lâu. Hai đồ thiên thiên có thánh binh hộ thể, thủ đồ lại thân không một vật. Ô Xí Lưu Kim Đảng, hắn đã sớm đặt trước cho Chí Dương thể tự đồng. Ong ong, một khối lưu chuyển năm màu thần hoa hình người băng cứng lóe ra, ngăn lại lúc nào đi đường. Yếu ớt thần băng bên trong, một chương nhiễm năm màu thần huyết ra người chỉ lên trời mà đứng, lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố. Khinh thường cổ kim, mái tóc tím dài rối tung, cơ thể óng ánh lưu chuyển trong suốt bảo huy, phần lưng xương sống đại long chỗ, một vệt ánh sáng trượt tiếng lóng đang nằm, dường như bị cỡ nào thần binh lợi nhận mở ra, lột ra thịt thần linh, chân tiên xương, tương tự trước thời thái cổ vô thượng thần linh. Vô thượng thần linh uy áp từng lớp vọt tới, ép với các tu sĩ suýt nữa ngạt thở. Cái kia hẳn là tiền sử thần linh trước khi chết lột ra túi ra. Trực diện thần linh uy áp Lục Nha, đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, rơi hướng biển cả chỗ sâu. Trong tay bán thánh binh đều không thể chống cự cỗ ba động này. Xoạt xoạt sát, ngay tại mọi người suy đoán vô thượng thần linh ra lai lịch thời khắc, băng cứng đột nhiên nứt ra, hiện lên ngồi xếp bằng phong thái năm màu thần gia, trống rỗng hai mắt dần dần khôi phục thần thái, khô quắt túi da như thổi phồng nhanh chóng bành trướng. Phần lưng xương sống đại long chỗ bóng loáng một lần nữa lấp đầy. Cơ thể óng ánh, lưu chuyển trong suốt bảo huy. Năm màu da người, lúc này hẳn là xưng là tóc tím quỷ thần. Hắn như vô thượng thần linh khoanh chân ngồi, đầu đội tử kim quan, tóc tím tung bay, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi giống như sao trời sáng chói. Óng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên tuyệt thế ba động khủng bố, áp sập tuế nguyệt, màn quỷ dị này, lại sợ đến Tử Vi vạn giáo thất thanh. Khôi phục tóc tím quỷ thần không có đánh về phía nhìn ngốc Lục Nha, con mồi một người khác hoàn toàn, chỉ gặp nó hóa thành một đạo quỷ mị bóng tím, xem kim ô tộc vô thượng thánh binh uy áp như không. Vòng qua viễn cổ thần thang, một đầu đụng vào kim ô tộc nhân mã ở trong. A, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Có thể tại cường thế vô song kim ô tộc bên trong xưng trưởng bối người, không có chỗ nào mà không phải là pháp lực hùng hồn tiên hai đại năng. Thả đến ngoại giới, đủ để xưng bá một phương, xưng tôn làm tổ, có thể đối mặt tóc tím quỷ thần đánh giết. Vô luận hắn tự hủy bí bảo đạo binh, hay là thiêu đốt thần năng bản nguyên, đều không có thể thương hắn mảy may. Tại chỗ chiến tử hơn phân nửa, càng quỷ dị hơn chính là, mỗi một tên bị đánh giết Kim Ô tộc trưởng bối, toàn thân huyết nhục tinh hoa cùng đạo nguyên thần tính đều sẽ bị tóc tím quỷ thần hấp thu, nuốt vào trong bụng, quỷ thần thân thể giống như hang không đáy, liên tục không ngừng cướp đoạt xung quanh hết thảy sinh cơ. Ô Xí Lưu Kim Đảng không có thần lực trèo trống, lập tức tại vô thượng thánh binh trong quyết đấu dần dần rơi vào hạ phong. Xu hướng suy tàn dần lộ ra. Không, ba tông tổ, tứ tông tổ, sáu tông tổ, Lục Nha hai mắt chảy máu, mặt mũi dữ tợn gầm thét. Tận mắt nhìn thấy trong tộc từng vị quyền cao chức trọng trưởng bối chết thảm. Bực này tư vị tuyệt không dễ chịu, nhưng căn bản bất lực thay đổi gì. Lục Nha, Nhữ đã tự thân khó đảm bảo. Thon dài thân ảnh như quỷ mị hiển hiện, bá đạo vô cùng quyền cương xé rách đại khí. Hừng ngực hoàng kim thánh viêm thiêu đốt, một quyền oanh mở đem hai tay vội vàng giao nhau ở trước ngực Lục Nha. Phòng ngự bị phá, Lục Nha ngửa mặt bay rớt ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Oanh, còn chưa tới kịp điều chỉnh phương hướng, một cái tơ vàng đạp trời dày đã rơi xuống, hung hăng khắc ở Lục Nha trước ngực, một thân như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh tới hướng mặt biển. Hôm nay, người ta ngọc thạch câu phần, hung hăng đánh tới hướng màu đen nước biển ở trong Lục Nha. Lấy tốc độ nhanh hơn phá hải mà ra, tay cầm bán thánh binh, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên. Sau này phương đánh về phía Diệp Phàm, ngươi cũng xứng, đạp không mà đứng nhân tộc thánh thể. Miệng vành giọng mỉa mai, nhìn cũng không nhìn phía sau, cánh tay phải như thiểm điện về sau đưa tới, một kích tinh chuẩn khuỷu tay kích bước lui người đến. Cùng lúc đó, chỉ gặp hắn đưa tay vỗ đỉnh đầu, cơ thể óng ánh, bỗng nhiên có một kiện hoa lệ tinh mỹ tiên đạo giáp trụ từ trong cơ thể xông lên tận trời, lượn lờ hàng tỷ tiên quang, thiết y leng keng rung động. Một cây lại một cây màu xanh lông vũ lấp lóe, đường cong yêu mỹ, phát ra vũ hóa phi tiên lộng lẫy tia sáng, không cách nào nhìn thẳng, lực phòng ngự kinh người, từng tầng như cánh chim gợn sóng nhanh chóng dập dờn, phát ra thánh khiết ánh sáng, như là mưa ánh sáng, có được vô lượng uy năng, tôn lên Diệp Phàm giống như trời xanh con trai. Vô cùng chói mắt, chính là lấy vô thượng tiên liệu vũ hóa thanh kim, dốc hết tâm huyết tế luyện mà thành hoàn mỹ cực đạo phôi thô. Phòng ngự tính đạo binh tiên vũ chiến giáp, nương theo Lục Nha mà đến bán thánh binh đánh tới, như là biển vực ngoại thiên lửa điên cuồng thiêu đốt, lại không ngừng bị tầng kia tầng như cánh chim gợn sóng bắn ra. Tiến thêm không được, một màn này. Thấy các giáo cường nhân nhao nhao chảy nước miếng, hoàn mỹ cực đạo phôi thô, tử vi tinh vực đã có bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất thế qua. Bực này lấy cổ chi đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật chế tạo chí cường thần binh. Diệp Phàm vung lên lục đạo luân hồi quyền, tự loạn cổ kỳ lưu truyền xuống tiên đạo quyền kinh tại hắn trong tay hoàn toàn hiện ra. Một quyền so một quyền nặng nề, phảng phất muốn đem cái này chư thiên vạn giới đều muốn đánh chìm. 3000 tiểu thế giới dạn nứt, kỷ nguyên kết thúc, mệt mỏi Lục Nha, bị đánh cho tứ chi nứt ra, nhục thân phân giải, không có sức đánh trả chút nào. Mạnh nhất át chủ bài bán thánh binh cũng bị phế, chưa thể kiến công, từ khi hắn lựa chọn thiêu đốt bản nguyên một khắc kia trở đi, liền đi đến một con đường không có lối về. Cùng lúc đó, tại cái kia xa xôi phù tang thần thụ quốc phương hướng, khắp nơi tràn ngập thiên hỏa cổ xưa trong hang động, một cái như là viễn cổ ma thần khôi ngô thân ảnh đang nhanh chóng tỉnh lại. Khí tức khủng bố, là ai tại tàn sát ta dòng dõi? Tôn này vô địch vương giả đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía thần châu đại lục bắc bộ địa vực, bắc hải chỗ sâu nhất. Trong động trống rỗng nổ tung từng đạo màu vàng lôi hồ. Kim Ô Vương, một tôn sống hơn 3.700 tuổi yêu tộc Lão Vương. Chiến lực tái thế, 2.000 năm trước, tung hoành thần châu Kim Ô Vương ngấp nghé Nhân Vương Điện đương thời thần nữ sắc đẹp. Trực tiếp đánh về phía cửa đi, muốn cưỡng đoạt đương thời thiên nữ, Nhân Vương Điện đương đại điện chủ, đồng dạng là một tôn vô địch vương giả. 5 vạn năm mới xuất thế một tôn nhân tộc cổ xưa thể chất. Nhân vương thể, sinh ra liền đến thống ngự hàng tỷ nhân tộc, kiến quốc độ, hành vương đạo đáng sợ thần thể. Hai tôn chính vào cường thịnh bất bại vương giả đại chiến. Bất phân thắng bại, trận chiến kia cơ hồ kinh động hơn phân nửa cái thần châu thế hệ trước vương giả. Mặc cảm, sau khi chiến đấu, hai người song song xông mở bình cảnh, tại vương giả lĩnh vực đại thành. Từ đó, vô địch khắp thiên hạ, vạn giáo cộng tôn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?